Lý Dật nói đơn giản. Tất cả phân đường mọi người trở về đi. Lý Dật lần nữa phân phó. Rất nhanh, mang theo nòng cốt của Lý Minh, Lý Dật đi vào đại sảnh của Thiên Ưng Bang. Thiên Ưng Bang trước kia là làm sao có được thu nhập? Lý Dật ngồi xuống, uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi. Thưa thiếu chủ nhân, Thiên Ưng Bang bình thường dựa vào thu một ít bảo vệ phí, xuất động nhân thủ bang giải quyết một chút sự tình, nói đơn giản chính là. Sau đó chính là, người này có điểm không nói thẳng ra. Nói thẳng đi, ta không để ý. Lý Dật nói, đôi khi chúng ta cũng sẽ đi diệt một ít tiểu bang phái, đem tiền của bọn hắn thu vào. Người này ngượng ngùng nói, vốn dĩ Thiên Ưng Bang ở đế đô đế quốc Thiên Phong là thế lực nhị lưu, chỉ kém tại tứ đại gia tộc và dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Cho tới nay, chỉ có Thiên Ưng Bang chiếm đoạt các tiểu bang phái khác mà chưa từng nghĩ đến. Hôm nay Thiên Ưng Bang bị người khác chiếm đoạt. À, thì ra là như vậy. Lý Dật nhíu mày. Xem ra, Thiên Ưng Bang trước kia kiếm tiền vất vả à, đều phải đi cướp của giết người. Trước kia Thiên Ưng Bang một tháng có thể thu được bao nhiêu tiền? Lý Dật tò mò hỏi. Thiếu chủ nhân có chỗ không biết, nếu sinh ý thảm đạm, không ai mời chúng ta, dựa vào thu bảo vệ phí, chúng ta chỉ có thể duy trì thu chi bình thường mà thôi. Bình thường một năm thu được 10 vạn kim tệ, người này có điểm cười khổ nói. Thu được có 10 vạn, vừa rồi Lý Dật tùy tiện đưa ra 10 vạn kim tệ, thật sự là nói không nên lời a. Xác thực lại một chút đi. Lý Dật nghĩ đến, Thiên Ưng Bang xem ra là phải tìm cách kinh doanh, nói cách khác, mỗi người thấp nhất mỗi tháng 3 kim tệ, Lý Dật thu phục Thiên Ưng Bang chính là thâm hụt lớn. Kiếp trước hắn là vương giả thế giới ngầm, Lý Dật tự nhiên biết rõ thế giới ngầm kiếm tiền như thế nào. Mở kỹ viện. Không được, Lý Dật không có ham mê như vậy. Buôn bán súng ống đạn dược. Nhưng thế giới này không có súng ống đạn dược tồn tại. Mở một ít cửa hàng, cùng với các thương gia cạnh tranh, mình có cần thiết phải buôn bán như vậy không? Cần làm cái gì đây? Lý Dật suy nghĩ. Hắc hắc, Lý Dật lập tức làm ra một cái quyết định, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi. Nghĩ được chủ kiến này, Lý Dật lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Sòng bạc, cho vay nặng lãi. Hai thứ kết hợp cùng một chỗ, đây là một vốn bốn lời. Dựa vào vũ lực duy trì, mà bên trong đế quốc Thiên Phong không có cấm mở sòng bạc. Bởi vì tại đế quốc Thiên Phong, còn không có sòng bạc tồn tại. Không có chính quyền quản chế, trong mắt Lý Dật xem ra. Bên trong đế quốc Thiên Phong mở sòng bạc, quả thực không thể tốt hơn. Cho vay nặng lãi, ở nơi này lại càng không có khái niệm như vậy. Đến lúc đó lợi tức làm sao tính, đều là Lý Dật quyết định. Dân cờ bạc thua đỏ con mắt, có dạng vay nặng lãi nào cũng dám vay à. Đung đưa trong tay cái chén trà màu đen, Lý Dật uống một ngụm, không biết từ nơi nào lấy ra một khối kim trúc đen xì. Tay vừa động, Nam Minh Lưu Hỏa nhanh chóng đem khối kim trúc kia hòa tan thành hình xúc sắc. Các ngươi đều tới đây một chút. Lý Dật chỉ vào nòng cốt Thiên Ưng Bang. Tổng cộng có mười mấy người. Thiếu chủ nhân, những người này nhìn Lý Dật cử động kỳ quái, nhưng mà không dám hỏi thăm cái gì, cũng chỉ là thuận theo đi tới trước mặt Lý Dật. Các ngươi có thấy vật này không? Lý Dật giơ tay lên một cái xúc sắc có sáu mặt có khắc lỗ nhỏ bất đồng, mặc dù có chút khó coi, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Thấy được, mười mấy người đồng thời trả lời. Vật này có sáu mặt, trên mặt phân biệt có khắc một lỗ, hai lỗ, cho đến sáu lỗ. 1, 3, 5 là lẻ, 2, 4, 6 là chẵn. Lý Dật giải thích. Sau đó đem xúc sắc ném vào trong chén, nhẹ nhàng lay động. Lý Dật đem xúc sắc đặt ở trong chén. Hiện tại, các ngươi đều nhìn không thấy, nhưng mà ta cho các ngươi đoán, bên trong là mặt chẵn hay mặt lẻ. Trên khóe miệng Lý Dật nhảy lên. Mọi người đều nghĩ cơ bản là đoán chẳng lẽ, nhưng đây là thủ đoạn Lý Dật học được ở hai kiếp làm người a. Ta đoán chẳng, có người nói ra. Ta đoán lẻ, cũng có người đoán như vậy. Còn có người nhìn Lý Dật, suy đoán ý đồ của Lý Dật. Rất hiển nhiên, bọn họ suy đoán Lý Dật kêu muốn bọn họ tiến đến, chắc hẳn không chỉ là chơi một trò đơn giản như vậy. Đoán nhanh lên, để cho trò hay này bắt đầu. Lý Dật thần bí cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, sòng bạc. Lý Dật nhìn thấy đám người có bộ dáng rất là tò mò. Lý Dật rất nhanh thúc giục đám người này nói ra những suy đoán của mình. Tốt lắm, hiện tại ta lấy ra cái chén, cho các ngươi nhìn thấy rõ ràng, mặt này là chẳng hay là lẻ. Lý Dật cười rồi cầm cái chén mạnh mẽ xốc lên. Trong thời gian Lý Dật xốc lên cái chén, mọi người kia đều mở to hai mắt. Dù sao ai nấy đều rất hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem mình suy đoán có phải là đúng không. Lý Dật xốc chén, viên xúc sắc bên trong vang lên những tiếng vui tai. Khi mở ra hiện lên mặt bốn lỗ lên trên. Bốn, đoán chẳng là đúng, đoán lẻ là sai. Lý Dật vừa cười vừa nói. Những người đoán đúng không khỏi hưng phấn, người đoán sai thì có điểm mất mát. Bất quá những người này cũng không biết Lý Dật muốn làm cái gì, cho nên trên mặt mỗi người có thần sắc nghi vấn. Trên người các ngươi có tiền không? Lý Dật đột nhiên hỏi. Có một chút. Có tiền, nhưng không nhiều lắm. Mỗi người trả lời đều không giống nhau. Những người này biểu lộ càng thêm nghi hoặc, càng thêm tò mò. Không biết vị thiếu chủ này muốn đòi tiền sao? Nhìn xem vừa rồi thiếu chủ tiện tay liền ném ra 10 vạn kim tệ, chắc hẳn là không phải thiếu tiền chứ. Được rồi, ta bất quá là nghĩ ra và cùng các ngươi làm một cái trò chơi mà thôi. Lý Dật thản nhiên nói. Tại này trò chơi, kim tệ chính là một chất xúc tác. Chờ một chút, các ngươi đều lần lượt đoán, chẳng lẽ mỗi người một lần. Người đoán đúng thì đứng cạnh ta nhận lấy 10 kim tệ, người đoán sai phải trả cho ta 10 kim tệ. Lý Dật giải thích đơn giản. Đối với thời giá 4 kim tệ, một nhà ba người sinh hoạt trong vòng một năm, lấy 10 kim tệ mang đi đặt cược, tính như vậy là tương đối lớn. Khi Lý Dật nói ra những lời này, có rất nhiều người trên mặt lộ ra khó xử. 10 cái kim tệ đối với bọn họ mà nói không phải một con số nhỏ. Nhìn những người này gương mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, Lý Dật lập tức có thể đoán được họ suy nghĩ cái gì. Nếu không, như vậy đi, mỗi lần các ngươi nguyện ý lấy ra bao nhiêu kim tệ thì đặt bấy nhiêu. Cái này gọi là đặt cược nhiều sau khi thắng cũng được nhiều, đặt cược ít, sau khi thắng thì được ít. Lý Dật giải thích, các ngươi đặt cược nhiều hay ít, khi đoán đúng, ta trả cho các ngươi bằng số kim tệ các ngươi đã đặt, các ngươi đoán sai, các ngươi sẽ bị mất tiền đặt cược. Tất cả đều minh bạch chưa? Lý Dật lại ngẩng đầu lên hỏi. Minh bạch. Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Đoán chẳng lẻ vốn chính là một cách đánh bạc, những người này cũng rất nhanh hiểu rõ phương thức đánh bạc mà Lý Dật truyền đạt. Tốt, tất cả đều minh bạch, chúng ta bắt đầu chơi. Lý Dật khẽ mỉm cười, nắm trong tay xúc sắc. Mọi người nhớ kỹ, vật này từ nay về sau kêu là xúc sắc. Cho xúc sắc vào trong chén trà, đặt ở trên mặt bàn. Lý Dật rất nhanh lay động vài cái, đợi cho xúc sắc dừng lại. Lý Dật dùng đấu khí khắc ở trên mặt bàn, một bên là chữ cái lẻ, một bên là chữ cái chẵn. Tốt lắm, hiện tại ai muốn đặt chẵn hoặc là đặt lẻ thì đến đặt đi. Lý Dật vừa cười vừa nói, chờ ta mở ra cái chén, các ngươi sẽ biết, các ngươi ai thắng, ai thua. Mọi người nghe thấy Lý Dật nói, những người này đều do dự cầm kim tệ bắt đầu đặt cược. Bất quá vừa mới bắt đầu không biết Lý Dật lắc ra cái gì, mọi người đặt cược đều có chút lung túng cả lên. Tạ Vũ, ngươi tới đây. Lý Dật trước khi mở chén, đối với Tạ Vũ hô một tiếng. Chủ nhân. Tạ Vũ nghe thấy Lý Dật kêu lên, vội vàng chạy tới. Đưa tay vào trong dung giới lấy ra gần hơn vạn kim tệ. Lý Dật đem những kim tệ đặt ở trên mặt bàn. Tạ Vũ, những người nào thắng tiền, ngươi đem tiền phân cho bọn họ. Đương nhiên, nếu ai thua tiền, ngươi đi thu hồi tiền của bọn họ. Đã biết, chủ nhân. Tạ Vũ dứt khoát nói. Những người này hiện tại là người của Lý Minh. Lý Dật trong lòng cảm thấy buồn cười. Những người này đặt cược có bộ dáng rõ ràng không sảng khoái. Bất quá, hắc hắc, Lý Dật trong lòng đều biết rõ bọn họ sớm muộn đều sẽ thích cái loại trò chơi này. Lý Dật rất có lòng tin, bởi vì Lý Dật biết rõ, đối với nam nhân, đánh bạc nó dường như được ăn sâu vào cốt tủy rồi, khi có cơ hội nó sẽ bùng phát. nhẹ nhàng mở địa xúc sắc. 2. Đặt chẵn thắng, đặt lẻ thua. Lý Dật thản nhiên nói. Tả Vũ, lấy tiền trả cho người đặt chẵn, thu tiền người đặt lẻ. Vâng, chủ nhân. Tả Vũ nói xong, Tả Vũ đem hết tiền đặt ở cửa lẻ đều thu hết về, đếm tại chẵn bao nhiêu kim tệ liền đem tiền trả lại. Lúc này đợt xúc sắc đầu tiên kết thúc, hiện trường thay đổi rất nhiều, những người thua tiền không khỏi có điểm tâm lý không thoải mái, mà những thắng tiền, trên mặt đều cảm thấy vui mừng. Những người thắng tiền, trong lòng nghĩ rằng, nguyên lai kiếm tiền là chuyện dễ dàng như vậy, lần sau xuống nhất định phải đặt nhiều hơn. Khi đánh bạc đều mang đến cảm giác kích thích, càng làm cho những người này bắt đầu có điểm cảm giác mê muội. Cảm thụ được hiện trường có chút biến hóa, Lý Dật trong lòng thầm cười, nhìn trên chiếu bạc đã bắt đầu, không lo các ngươi không mắc câu a. Rất nhanh, giống như trong tưởng tượng của Lý Dật, theo thời gian trôi qua, có người thua không ít, có người thắng không ít, có người thì hòa vốn. Bất quá, bất kể là loại trạng thái nào, những người này trên mặt đều có một loại trạng thái hưng phấn, thua tiền thì nghĩ gỡ lại, thắng tiền thì muốn thắng càng nhiều, về phần những người không lỗ thì muốn có cơ hội có thể thắng được tiền. Xem ra, những người này cùng với những người ở kiếp trước của mình cũng đều là giống nhau, đều ưa thích đánh bạc. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Dật biết rõ, xem ra mình mở sòng bạc tại đế quốc Thiên Phong tuyệt đối là chính xác. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này Lý Dật thấy những người này đánh bạc mắt đã đỏ ngầu, Lý Dật đột nhiên thu tay lại. Tả Vũ, đem hết tiền còn lại cho bọn hắn. Lý Dật khẽ quơ chén trà trong tay, thần thái rất là thoải mái. Các ngươi đều đã học xong chưa? Lý Dật vừa cười vừa nói. Mọi người đều đã học xong. Mọi người khi nghe thấy Lý Dật muốn đem số tiền còn lại cho bọn hắn, thần thái rốt cục cũng bình tĩnh. Nhớ kỹ là tốt rồi, các ngươi đem cái trò chơi này dạy cho người phía dưới. Sau đó, chúng ta bắt đầu hướng dẫn cho toàn bộ người đế đô cùng chơi cái trò chơi này. Lý Dật lớn tiếng nói. Đến lúc đó, các ngươi hôm nay chơi thua ta, cho nên những người ở đế đô này chơi trò chơi cũng sẽ đem tiền thua cho Lý Minh. Trò chơi này chính là đánh bạc. Đánh bạc. Những người này nghe thấy danh từ mới lạ, trong miệng đều thì thào nhớ kỹ. Không sai, từ nay về sau chúng ta mở địa điểm chơi những trò chơi này gọi là sòng bạc. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là, tại khu vực Lý Minh các ngươi khống chế, mở 10 sòng bạc. Mỗi một sòng bạc ít nhất phải có thể chơi đồng thời được 200 người. Lý Dật hung hăng nói. Về phần thuê sân bãi, bố trí sân bãi, còn có một số phí tổn khác, các ngươi đều đi tìm Thì Lương. Nhớ kỹ, Thì Lương chính là quản gia. Tuy rằng hắn không có tu luyện đấu khí, nhưng là các ngươi nhất định phải tôn trọng hắn. Lý Dật không ngừng nhắc nhở những kẻ tu luyện kia tôn trọng Thì Lương, là có đạo lý của hắn. Trong thế giới này, hết thảy đều dùng thực lực vi tôn, mà thực lực tiêu chuẩn chính là tu vi cao thấp. Thì Lương trong người không có tu luyện đấu khí, chính là người ở tầng dưới chót nhất. Lý Dật muốn Thì Lương quản lý buôn bán, nhất định phải cho Thì Lương địa vị cao, như vậy mới có thể nắm được Thì Lương trong tay. Mà làm như vậy thì đấu sư, thậm chí là đấu vương cường giả phải tôn trọng Thì Lương. Đây là làm cho Thì Lương cảm thấy bản thân mình luôn được tôn trọng. Hết thảy đều nghe thiếu chủ nhân. Những người kia ầm ầm trả lời, rất rõ ràng, đi theo Lý Dật, so với trước kia đi theo bang chủ Thiên Ưng bang phải tốt hơn nhiều. Tốt. Các ngươi đã đầu phục ta, như vậy cũng giống như các thủ hạ của ta. Lý Dật chậm rãi nói, từ trong lòng lấy ra một lọ dược hoàn. Nơi này là độc dược do ta bí chế. Hàng năm chỉ có ăn vào giải dược đặc chế mới có thể áp chế độc tính. Nếu không, toàn thân thối rữa mà chết. Các ngươi mỗi người ăn vào một viên. Giống như là lần trước thu phục đám người Tả Vũ, Lý Dật đem bình dược hoàn đặt ở trên mặt bàn, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia. Thiếu chủ nhân, chúng ta chắc chắn sẽ không phản bội thiếu chủ nhân. Cái này, ta xem cũng không cần đi. Một lục tinh đấu sư ngượng ngùng nói. Nghe thấy lời của người này, Lý Dật lập tức thần sắc biến đổi. Chén trà không ngừng lay động trong tay lập tức dừng lại. Ngẩng đầu,